Tiên tử xin tự trọng. Chương 255 Thiên cơ chi mưu. Góc truyện audio.com, ban đầu suy nghĩ, hành vi của thiên cơ tử dường như rất qua loa. Nhưng nghiêm túc ngẫm lại, Tần Dịch lại phát hiện đây là chuyện tính kế rất lâu. Minh Hà lúc ấy thất thần không có chú ý, Tần Dịch lại là đang chăm chú xem tình hình chiến đấu đấy. Hắn rất rõ ràng mà chứng kiến, Hòa Thượng cùng Trịnh Vân giật giao chiến khí tức bỗng nhiên suy yếu cùng hỗn loạn trong nháy mắt, không biết là bị loại thuốc nào ảnh hưởng dẫn đến, hình như là theo tình hình chiến đấu rằng co pháp lực vận chuyển không e dè, liền càng ngày càng dễ dàng tẩu hỏa, rốt cuộc bộc phát ra. Tần Dịch thậm chí đoán được cái này là làm sao đạt thành đấy. Đối phương Đằng Vân tầng thứ tư có thể đột phá tầng thứ sáu chỉ có mấy người, đối với đại năng Huy Dương dùng bói toán làm đảo. Mà nói, tính ra đối phương phái ai xuất chiến là chuyện tương đối dễ dàng. Mà thiên cơ tử còn không chỉ là tính, bản thân hắn có y, nếu đã có mục tiêu rõ ràng, động thủ động cước đối với thuốc sớm chuẩn bị cho ngươi dùng cho hiện trường đột phá, là hoàn toàn có thể làm được đấy. Cụ thể làm như thế nào không cần biết tỉ mỉ, tóm lại là làm được rồi, Trịnh Vân giật duy nhất cần làm chính là kéo. Vừa đem đối thủ kéo chết lại là cho thiên cơ tử thời gian, ở bên ngoài vân đài ngầm bố trí bát quái trận. Không thể bố trí trước bởi vì đối phương thời điểm tới đây khẳng định đã kiểm tra xung quanh, chỉ có lúc tình hình chiến đấu rằng có nhất vụng trộm đi ra ngoài bố trí, khó trách thủy chung đều nhìn không thấy thiên cơ tử người ở nơi nào, cũng khó trách một trận chiến này kéo lâu như vậy. Mà thiên cơ tử trong tháng này hiển nhiên còn làm rất nhiều tính toán, ví dụ như đi tìm kẻ thù của Đại Hoan Hỷ Tự. Đại Hoan Hỷ Tự kẻ thù vô số, lại thủy chung sống thoải mái, cũng là bởi vì không có một ai có thể với tư cách hạch tâm trụ cột vững vàng chống ở phía trước, nhất là chống được Càn Nguyên. Vậy kẻ thù nhiều đến mấy, cũng chỉ có thể đợi ai đó lạc đàn đi trả thù, hành tung còn không nhất định tìm được, vậy có cái dám tác dụng kéo mấy ngàn năm kẻ thù đều chết rồi, Đại Hoan Hỷ Tự bọn hắn vẫn sống hảo hảo đấy. Mà thiên cơ tử cho bọn hắn cơ hội này. Hắn bỗng nhiên ra tay, liền bắt cóc Vạn Đạo Tiên Cung toàn tông cao thấp, ngay cả công chủ không biết núp ở chỗ nào đều không thể không tham dự, đó chính là cuồng hoan của đám kẻ thù của Đại Hoan Hỷ Tự. Có Càn Nguyên ngăn đối phương, nhiều Huy Dương như vậy ra tay giết hai Huy. Dương không còn có lo lắng, đây cũng là một con chim khác trong một hòn đá trúng nhiều chim của thiên cơ tử, bức bách công chủ đi ra cùng Càn Nguyên của đối phương quyết chiến. Nói không chừng liền có khả năng lưỡng bại câu thương, Tần Dịch biết rõ rất có khả năng. Cung chủ ở chân trời xa xăm, lần này xuất kích không phải chân thân cung chủ, mà là dương thần ly thể, hóa thành hạc hồn hiện ra. Nếu như dựa theo thuyết pháp quen thuộc của Tần Dịch, Càn Nguyên cũng chính là hóa thần, thân thể con người có rất nhiều hạn chế, mà tinh thần vô hạn, cung chủ không biết đang ở địa phương nào, Đại Hoan Hỷ Tự vị kia khoảng cách cũng rất xa, tốc độ của bọn họ nhanh đến mấy, muốn chân thân lập tức hàng lâm cũng không quá thực tế, nhưng dương thần có thể làm được. Hồn du vạn dặm, nơi nhìn thấy chính là nơi đang ở, nhưng thần hồn chi chiến vô. Cùng hung hiểm, hai vị Càn Nguyên thần hồn giao kích ngươi xem chỉ là trong nháy mắt, nói không chừng trong thần hồn đã giao chiến không biết bao nhiêu luân hồi, đây không phải chiến cuộc Tần Dịch hiện tại có thể lý giải, là Lưu Tô nói đấy. Trong phán đoán của Lưu Tô, lưỡng bại câu thương là kết quả có khả năng nhất. Ở trong mắt Tần Dịch có thể thấy chẳng qua là hạc hồn tái khởi, Phật quang lại hiện, lại lần nữa quấn cùng một chỗ. Nhìn từ mặt ngoài có khả năng thị giác trùng kích đều không bằng cầm tâm giao chiến, lại có uy năng cực kỳ khủng bố tiết ra, toàn bộ vân đài liền có nguy cơ sụp đổ. Chỉ là dư chấn, đều có thể muốn mạng của toàn thể quần chúng ăn dưa ở đây, kể cả tất cả đệ tử Vạn Đạo Tiên Cung. Cung chủ cùng địch chủ Càn Nguyên lực lượng ngang nhau giao chiến, không có dư lực đi bảo vệ người khác. Thiên, cơ tử mỉm cười, lại cũng không lo lắng bên mình bị Càn Nguyên diệt hết. Bởi vì hắn tính toán còn không chỉ một Càn Nguyên. Minh Hà thế nhưng là bảo bối của Thiên Khu Thần Khuyết, Thiên Khu Thần Khuyết không có khả năng ngồi nhìn nàng lâm vào loại hiểm địa này, tất nhiên cũng sẽ ra tay. Giữa lúc Tần Dịch nghĩ tới đây, liền nhìn thấy bầu trời trong xanh bỗng nhiên sáng lên tinh thần. Bắc đấu thất tinh chi hình sáng chói trời cao, bốn phía vân đài sáng lên tinh mang, bất luận là dư chấn của Huy Dương giao chiến phía trước, hay là dương thần chi chiến trên không, đều không dao động được mảy may. Chân trời có tiếng Phật hiệu vang lên, Thiên Khu Thần Khuyết nhất định muốn dính vào vũng nước đục này. Phương xa truyền đến một giọng nữ thanh đạm, đại sư yên tâm chớ nóng vội, cuộc chiến của hai nhà các ngươi, chớ tổn thương người ngoài. Phì, đối phương cũng không nói thêm gì, hắn muốn người nơi đây chết hết cũng là một loại trả thù, Thiên Khu Thần Khuyết ngăn cản hắn, cũng không khác đối địch với hắn. Đương nhiên hắn cũng biết đó là bởi vì nơi đây có Minh Hà, Thiên Khu Thần Khuyết cũng không cho là hắn có thể đơn độc bỏ qua Minh Hà, một chút khả năng thương tổn cũng sẽ không lưu cho hắn. Cái này đã bị thiên cơ tử tính toán tường tận, Một đống đệ tử bình thường đứng ở vân đài trông về phía xa, nhìn huy dương đại chiến phía trước, lại nhìn càn nguyên thần chiến trên không, cả đám đều im lặng rồi. Ai cũng không nghĩ tới cục diện sẽ biến thành bộ dạng như vậy a, sinh tử chiến cấp thấp giữa Đằng Vân cùng Cầm Tâm, vì sao lại biến thành càn nguyên huy dương đại quyết chiến rồi hả? Vạn đạo tiên cung không chuẩn bị qua, đại hoan hỷ tự cũng không? Chuẩn bị qua, hai bên đều bị thiên cơ tử kéo xuống nước, bị động bạo ra sinh tử chi quyết chân chính như vậy. Nói rất phong phú, thực tế trận giao phong này kết thúc rất nhanh. Huy Dương chi chiến, gần 10 Huy Dương đánh 2 người, còn mượn trận pháp bố trí trước dưới loại bố cục này thật sự không thể dãy rủa. Lúc pháo hoa tản đi, trong trận đã là thi thể hòa thượng, ngay cả linh hồn quan hải thử chạy trốn đều bị thiên cơ tử bóp vỡ. Hơn 100 tên đệ tử Đại Hoan Hỷ Tự đến đây xem chiến càng là một người đều không có sống sót, chỉ một trận như vậy, Đại Hoan Hỷ Tự liền thương gân động cốt, từ nay cũng không còn ma uy chi thịnh. Đương nhiên nếu như càn nguyên vẫn còn, rất dễ dàng lại lần nữa ngưng tụ một ma tông mới. Mọi người quay đầu nhìn lên, lại thấy Phật Quang cùng Hạc Ảnh đồng thời kêu rên, nháy mắt tiêu. Tán, Hạc Ảnh trước khi tiêu tán lưu lại một câu nói, chừng nguyên thần hồn đã trốn, nhất định phải tìm kiếm địa phương tiềm tu trong vòng 100 năm không cách nào quát tháo. Thiên cơ tử thở dài một hơi, đối với mọi người mỉm cười nói, chư vị, Đại Hoan Hỷ Tự còn lưu 2 thủ tọa, hôm nay đã chạy trốn, Xích Lĩnh Tử cùng Thiên Tùng cư sĩ phân biệt theo sát bọn hắn, phương vị đều ở trong lòng bàn tay của ta. Đây chính là cơ hội tốt một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, diệt trừ Đại Hoan Hỷ Tự chư vị không thể bỏ lỡ. Có một đại hán tóc đỏ huyết sắc nói, chừng nguyên liệu có còn ở trong chùa hay không? Sẽ không, thiên cơ tử cười nói, đạo lý núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, hắn làm sao có thể không biết. Ngoan cố ở trong chùa lại có ý nghĩa gì, đương nhiên là trốn đi liếm láp miệng vết thương rồi. Vậy 100 năm sau, 100 năm sau cũng là chuyện của vạn đạo tiên cung ta, không tìm đến trên người chư vị. Thiên cơ tử thản nhiên nói, đương nhiên, đồ vật của Đại Hoan Hỷ Tự phải là của vạn đạo tiên cung ta. Đó là đương nhiên, mọi người đồng loạt thở dài một hơi, mấy đạo lưu quang theo thiên cơ tử biến mất tại chân trời. Kể cả vạn đạo tiên cung các tông chủ cũng đi, ngay cả cư vân tụ đều đi rồi. Loại thời điểm này đúng là thời điểm tông môn đoàn kết đối ngoại, chàm thảo trừ căn, nội bộ có thuyết pháp gì trở về lại nói. Chỉ lưu lại mọi người trên vân đài ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác biến cố này như ở trong mộng. Thật sự chỉ trong mấy hơi, một ma đạo đại tông ma uy hiển hách muốn diệt môn rồi. Mà vạn đạo tiên cung hầu như ngay cả cọng lông cũng không có bị thương. Mặc dù lưu lại tai họa ngầm, đó là chuyện không có cách. Nào, càn nguyên chi năng vũ khí hạt nhân uy hiếp vốn liền ở đó, bằng không cũng không tới phiên vạn đạo tiên cung đến diệt bọn hắn, sớm nên bị kẻ thù tiêu diệt rồi. Ngay cả Tần Dịch đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì thiên cơ tử làm như vậy thật sự vượt ra khỏi chút bố cục nội đấu ngày xưa mấy vạn lần, hắn căn bản không nghĩ tới người mưu tính tông hạ quyết tâm vậy mà có thể đánh cờ lớn như vậy, làm tuyệt như vậy. Ma đạo đại tông cùng vạn đạo tiên cung nhà mình thể lượng tương đương, lại thật sự ở dưới tính toán lần này tan thành mây khói, nhẹ nhõm đến mức khiến cho người ta cảm thấy rất không chân thực giống như trò đùa. Nhưng đây không phải trò đùa, là thật đấy. Mưu đồ lần này đem rất nhiều kẻ thù của Đại Hoan Hỷ Tự cùng Thiên Khô Thần Khuyết cùng nhau kéo vào, thể lượng đâu chỉ là một vạn đạo tiên cung, tăng thêm lại là đem Đại Hoan Hỷ Tự chia cắt đến đánh, còn có loại ý vị vây điểm đánh viện binh tiêu diệt từng bộ phận, chia cắt sơi tái chính là nhẹ nhõm như vậy. Nắm lấy thời cơ, mưu đồ hợp lý, có thể làm cho sự tình nhìn như rất khó khăn đạt tới loại hiệu quả cử trọng nhược khinh này, như là đòn bẩy tìm được điểm tựa chuẩn xác nhất, cự thạch nhìn như không thể dung chuyển kia cũng có thể dễ dàng mà nâng lên. Cách chương.